Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1159, Dương Đồng. Trung Châu Long Mạch, Trương Bách Nhân đánh giá dưới chân Sơn Mạch, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Trung Châu Long Mạch liên quan đến trọng đại, chính là nhân tộc căn bản. Một khi Trung Châu Long Mạch bị hủy, nhân tộc rời diệt vong cũng không xa. Trước mộng về thượng cổ, rốt cuộc là có phải hay không thật sự như là hư ảo, vì sao một mực Chu Tiên Tứ Kiếm hóa thành chân thực? Nếu nói là giả, Trương Bách Nhân cau mày, ta như không có nhớ lầm, năm đó thời đại thượng cổ thiên địa mãng hoang vô tận, chỉ cần một Tây Côn Lôn tự bì kịp được trung thổ to nhỏ. Ở phía sau 5.000 năm đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên địa vì sao biến thành như vậy? Tất cả những thứ này đều là bí ẩn, không có người đến tự nói với mình, càng không có người đến giúp đỡ chính mình giải đáp. Trước mắt phải làm chính là trấn thủ Trung Châu Long Mạch. Liền ngay cả Si Vưu Kim Thân đều chạy đến làm loạn. Có thể thấy được người đời cũng sớm đã hỗn loạn không thể tả. Âm ti sợ là cũng có đại biến. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bình tĩnh, xoay người đi vào hiên viên động phủ. Lúc này trong động phủ đã người đi lầu trống, liền ngay cả trước hiên viên bộ tộc thủ hộ già, lúc này cũng không biết tung tích. Kỳ thực Trương Bách Nhân cũng lý giải Ứng Long bộ tộc thủ hộ giả trong lòng cái kia cỗ phiền muộn. Khổ sở 5.000 năm chờ đợi, đời đời con cháu một đời đại thiên kiêu rùa rụt cổ ở một cái như vậy một tấc vuông. Vô số thiên tư cái thế hậu bối nhân vì tổ tiên một đạo di mệnh lại không thể không khốn thủ nơi đây. Này là hạng nào bi ai? Bi ai? Không sai, chính là bi ai. Rõ ràng có đồ long thuật tại người, nhưng một mực chỉ có thể nhìn nhân ra triển khai. Này là hạng nào bi ai? Tự cổ đa tình không dư hận. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, men theo cái kia hiên viên sai khiến, từ từ đi tới động thiên nơi sâu xa nhất. Long mạch phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy bờ long mạch ở mênh mông cuồn cuộn chảy về hướng đông. Đi, coi như là lấy Trương Bách Nhân tu vi, cũng nhìn không ra này long mạch đầu mối. Gọi ta đời đời đời đời trấn thủ nơi đây là đừng hòng. Bất quá lưu lại thủ đoạn đồ cũng không sao. Trương Bách Nhân nhìn cái kia long mạch, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ không hiểu. Kiếm phù, cõi đời này có một loại thủ đoạn gọi là kiếm phù. Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một khối ngọc thạch, từng đạo chu tiên kiếm khí rót vào bên trong. Sau đó tiện tay ném đi liền đem kiếm phù đi vào long mạch bên trong, chìm vào trong địa mạch. Bất kể là ai, chỉ cần muốn đối với long mạch dở trò, nhất định phải trước tiên quá mình cửa ải kia. Nơi đây chuyện, Trương Bách Nhân nhún người nhảy lên, trong nháy mắt tan biến tại thanh minh. Ở sau thân thể hắn, Viên Thiên Cương đi sát đằng sau. Trác Quận trở lại trang viên, Trương Lệ Hoa chính ngồi ở trong sân, một đôi mắt nhìn về phía tinh không xuất thần. Lệ Hoa đang suy nghĩ gì? Trương Bách Nhân đi tới Trương Lệ Hoa bên người, chậm rãi ngồi xuống thân thể. Lệ Hoa đệ nghĩ, làm sao mới có thể tốt hơn trợ giúp tiên sinh hoàn thành đại nghiệp. Trương Lệ Hoa mặt nở nụ cười, nghe được Trương Lệ Hoa, Trương Bách Nhân xoa xoa đối phương đầu, tán loạn ba búi tóc đen. Trương Tu Đà ở đâu? Trương Tu Đà đang Sơn Đông khu vực kia bình định. Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân nhớ lại hậu nghệ xạ nhật chân kinh, vội vã đi mò mi tâm, nhưng không thấy bất cứ dị thường nào, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh, mi tâm của ngươi là hình vẽ gì? Thật là đẹp a. Trương Lệ Hoa chú ý tới Trương Bách Nhân động tác, men theo Trương Bách Nhân ánh mắt hướng về mi tâm nhìn lại. Lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. đẹp đẽ. Trương Bách Nhân sững sờ, một mặt thủy kính xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân cầm lấy thủy kính cúi đầu quan sát, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Chỉ thấy chính mình chỗ mi tâm một điểm chừng hạt gạo dấu ấn lập lòe hồng lam chi quang. Một mặt kim ô, một mặt là thỏ ngọc. Kim ô ô thỏ ngọc. Kim ô cùng thỏ ngọc vây quanh, không ngừng lưu chuyển luân phiên. Trương Bách Nhân biểu hiện chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Ta mi tâm trước đây có lẽ chưa có như vậy dấu ấn. Tiên sinh đạo công tận xương, còn phải chúc mừng tiên sinh. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười. Trương Bách Nhân ôm tấm gương, bình tĩnh quan sát chỗ mi tâm dấu ấn không nói. Đô đốc, Trương Tu Đà đến. Ngay ở Trương Bách Nhân trầm tư thời gian, ngoài cửa truyền đến Ưng Vương thông báo. Trương Tu Đà không ở Sơn Đông Bình Định, đến Trác quận làm cái gì? Quả thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chính mình bên này vừa mới vừa nhắc tới, đối phương tựu đã tới. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay đập tay vịn, mời lão tướng quân đi đại sảnh. Bản đô đốc sau đó liền đến. Ưng Vương lui ra, lưu lại Trương Bách Nhân híp mắt, một lát sau mới nói, ta đi gặp một chút Trương tướng quân. Trương lão tướng quân xưa nay đều là vô sự không lên điện tam bảo, làm sao hôm nay sẽ không xa thiên lý đến Trác quận thăm ta? Trong đại điện, Trương Tu Đà gió bụi mệt mỏi ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện uống trà nước. Chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, liền muốn đứng lên. Lão tướng quân an tỏa, an hỏa. Trương Bách Nhân một trường đánh ra, đem Trương Tu Đà đè lại. Nhìn kỹ Trương Tu Đà tu vi, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão tướng quân ngươi, từ khi được đại đô đốc ban thưởng thần vật sau, lão phu tu vi tăng nhanh như gió, bây giờ đã tiến nhập huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Trương Tu Đà mặt nở nụ cười. Nhắc tới tu vi, đây là duy nhất có thể làm hắn cao hứng chuyện. Trương Bách Nhân vẻ mặt nghiêm túc. Lão tướng quân bây giờ tu vi, sợ là so với đại tướng quân còn cao hơn ba phân. Hạ quan có tài cán gì, sao dám vượt qua đại tướng quân? Trương Tu Đà liên tục lắc đầu. Nhìn Trương Tu Đà chỗ mi tâm điểm nào màu xanh lam dấu ấn, Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm nói, Trương Tu Đà được thượng cổ truyền thừa, Xạ Nhật Chân Kinh chính là danh chấn thiên hạ hai bộ vô thượng điển tịch một trong. Trương Tu Đà được này thần thông, tu vi tăng nhanh như gió đổ cũng bình thường. Nhìn Trương Tu Đà, Trương Bách Nhân tùy ý cười cười, kéo nói chuyện đề. Lão tướng quân không ở Sơn Đông Bình Định, đến ta đây Trác quận làm gì? Trương Tu Đà vẻ mặt đau khổ, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chỉ một tia lửa, bây giờ Sơn Đông cảnh nội to nhỏ đạo phỉ vô số. Tuy rằng lần trước đô đốc hình phạt thiên hạ, luyện chết vô số phản quân, nhưng bách tính sống không nổi. Chỉ có tạo phản một con đường, tạo phản có thể sống, không tạo phản chỉ có thể bị chết đói. Như đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm sao lựa chọn? Đô đốc, ngươi chỉ nói với ta một câu lời nói thật. Đại tùy còn có thể cứu sao? Trương Tu Đà một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Khí số đã hết, vô lực xoay chuyển. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai? Trong khoảnh khắc đó, Trương Tu Đà toàn bộ người tựa hồ già nua đi. Thiên hạ các lộ chư hầu vô số, mỗi người đều đừng có tâm tư. Bây giờ đại tùy là lâu đài nghiêng ngả, Trương Bách Nhân lại có thể biện pháp gì? Lão tướng quân, đại tùy khí số đã hết, lão tướng quân còn phải tìm đường lui mới có thể. Trương Bách Nhân ánh mắt ngưng trọng nói, không nghi ngờ chút nào. Đối mặt Trương Tu Đà loại này cường giả, Trương Bách Nhân nổi lên chiêu mộ tâm tư. Bệ hạ không tệ với ta, lão phu định cùng đại tùy cùng chết sống. vì ta đại tùy trôi hết cuối cùng một giọt máu. Đã thấy Trương Tu Đà bỗng nhiên đứng lên, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, lúc nãy xoay người cáo từ rời đi. Ai? Trương Bách Nhân thở dài một hơi, đối với Trương Tu Đà loại này cố chấp người là vừa yêu vừa hận. Hận ngu xuẩn mất khôn, trong đầu tràn đầy ngu trung, yêu kỳ tài tình, yêu ngu trung. Nếu ta đại tùy nhiều mấy tôn như Trương Tu Đà giống như dũng tướng, chỉ sợ thiên hạ đại sự nhất định rồi. Thế ra môn phiệt cũng sẽ không khuấy lên nhiều như vậy nước đục. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Hắn không cách nào thuyết phục Trương Tu Đà, giống như là chính mình không cách nào thuyết phục Dương Quảng. Tu vi càng cao người liền càng sẽ quý trọng tính mạng, liền càng sẽ yêu quý lông chim. Trung tâm ái quốc đều đã trở thành qua lại. Trương Lệ Hoa lắc lắc đầu, đối với Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Đô đốc, kinh thành cấp báo, bệ hạ triệu tập đô đốc vào kinh thành một thuật. Lục Vũ này tiểu nha đầu đi vào. Trương Bách Nhân sắc mặt bình tĩnh, một lát sau mới nói, các người an tâm bảo vệ tốt Trác quận, bản đô đốc đi một chút sẽ trở lại. Trương Bách Nhân tu thành Dương Thần, niệm động đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, Năm Hồ Tứ Hải, từ Trác quận đến Lạc Dương bất quá dùng một canh giờ. Liền đã tới Đại Nội Hoàng Cung, đứng ở cửa thành trước nhìn cái kia ảm đạm, đê mê thiên tử long khí. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xoay người đi vào thành Lạc Dương, một đường trực tiếp đi tới Dương Quảng Tẩm Cung. Bệ hạ, Ca Vũ Khèn Tiêu, Tửu Trì Nhục Lâm, đứng ở bên ngoài tẩm cung. Trương Bách Nhân cau mày. Vào đi. Dương Quảng phất tay khiến mỹ nhân lùi hạ, nhìn đầy đất rượu, gió thơm. Trương Bách Nhân che giấu hô hấp, lại không có bao nhiêu nói. Hôm nay mời Ái Khanh vào kinh thành, là có hai việc muốn cùng đô đốc thương nghị. Dương Quảng chậm rãi mặc quần áo, quay về bên người nội thị nói, đi đem Hoàng Tôn gọi tới. Nói xong xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân, trẫm dưới gối có chư vương, nhưng chỉ có yêu triều Hoàng Tôn Dương Đồng. Trẫm hôm nay mời đô đốc đến, là muốn mời tiên sinh thu vì là đồ. Ngày sau cho dù ta đại tùy cao ốc lật úp, cũng có thể bảo lưu một phần huyết mạch. Dương Đồng, Trương Bách Nhân sững sờ, trước Dương Quảng cùng mình ước định không phải gọi là Dương ngốc sao? Thần cùng bệ hạ có hẹn ở trước, chắc chắn bảo tồn Dương gia huyết mạch. Còn nói bái sư, Trương Bách Nhân tay vuốt chòm râu, pháp không thể khinh truyền, vẫn cần khảo nghiệm Dương Đồng đức hạnh phía sau. Ở nói về hắn, nghe xong lời này, Dương Quảng gật gật đầu, ngược lại cũng không miễn cưỡng Trương Bách Nhân. Không lâu lắm, tự gặp một 14-15 tuổi thanh niên bước nhanh đi vào đại điện. Sau đó cung kính quỳ mọp xuống đất. Hoàng gia gia, đứng lên đi, mau đứng lên. Trẫm có rất nhiều con cháu, duy Dương Đồng có ta thói cũ còn sót lại. Dương Quảng nhìn Dương Đồng, cha Dương Chiêu nhu nhược vô năng, phàm là có một phân khí khái, trẫm cũng không nhất định căm ghét hắn. Sau khi nói xong nhìn về phía Trương Bách Nhân, đô đốc nghĩ như thế nào? Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ Dương Đồng, nhìn một hồi mới nói, là một nhân tài, có thể trước tiên vào chúng ta hạ đánh bóng mấy năm. Còn nói có thu hay không đồ, còn muốn khác nói. Dương Quảng gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Dương Đồng, người mà tiến lên đã lại tiên sinh. Dương Đồng nghe vậy đi lên trước, cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ. Dương Đồng bái kiến tiên sinh. Dương gia mấy ngàn khẩu huyết mạch, bệ hạ chỉ lưu lại này một căn dòng độc đinh, đối với những người khác tới nói hơi bị quá mức ở không công bằng. Nhìn hành lễ Dương Đồng, Trương Bách Nhân không để ý đến, mà là nhìn về phía Dương Quảng. Khí vận phản phệ bên dưới, có thể bảo lưu một căn dòng độc đinh chấm đều đã là đốt nhang, sao dám chỉ mong toàn tộc may mắn thoát khỏi. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài,